Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2989, Thượng Quan Thốn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi vào đi về đông trên cầu, Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn mấy người có thứ tự đạp vào hoa sen phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bàn chân rơi vào hoa sen bên trên về sau, liền cảm giác được một tia linh lực rót vào thể nội tăng tiến Lâm Bạch tu vi. Thứ này lại có thể là một kiện đối tu vi có lợi pháp bảo. Lâm Bạch kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, Vạn Bảo Chân Quân nha, tên hắn liền gọi Vạn Bảo Chân Quân, tự nhiên bảo vật rất nhiều. Thiên địa liên hoa này, mọc rễ ở trong lòng đất hấp thu đại địa chi linh khí. Mà hoa sen nở rộ thì nâng lên thương khung, trong đó thai nghén tinh hoa nhật nguyệt chi khí tự nhiên là đối với võ giả tu luyện vô cùng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch huynh đệ, người có thể chớ coi thường thiên địa liên hoa này, làm món pháp bảo này luyện chế lúc đi ra, liền liền Trung ương Thánh Quốc đều 5 lần 7 lượt điều động sứ giả đến đây muốn mua. Hơn nữa còn mở ra giá trên trời, nhưng Vạn Bảo Chân Quân đều không có bán đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại, Vạn Bảo Chân Quân đem thiên địa liên hoa này biến thành chính mình một tòa hành cung, không chỉ có thể ở tại bên trên tu luyện, cũng có thể ở tại bên trên ở lại. Món bảo vật này, mặc dù không có đạt tới thần cấp linh khí tiêu chuẩn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Lâm Bạch cũng 10 phần tán đồng nói ra. Chỉ dựa vào ở trên thiên địa liên hoa tu luyện đối với vấn đỉnh cảnh cùng từ nghịch cảnh võ giả đều có hiệu quả, chỉ dựa vào điểm này, món bảo vật này giá trị liền không biết thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tại hoa sen trên mặt cánh hoa, Lâm Bạch trông thấy 4 phía tới trước võ giả đều đã tìm tới chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống chờ sinh nhật bắt đầu. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng nhìn thấy mấy vị võ giả ra tay đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi chỉ là một cái âm thánh cảnh giới võ giả cũng xứng cùng ta cùng bàn. Cốt cho ta, chấm, Mã Đức từ nghịch cảnh võ giả không nổi a tốt, lão tử đi là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, mấy cái võ giả trợn mắt tương đối, khí thế như rồng, rất có một bức muốn động thủ bộ dáng. Nhưng tùy theo cãi lộn vài câu sau đó, mấy vị võ giả rời đi, những người khác lúc này mới dừng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Lâm Bạch huynh đệ, đây đều là sinh nhật phía trên chuyện thường xảy ra, dù sao cho Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ người rất nhiều cho nên tránh không được có chút khóe miệng ma sát. Nhưng là sinh nhật phía trên có quy củ, cho dù gì võ giả đều không được giết người, hỏng hào hứng, trái với đầu này thiết luật vậy sẽ bị tất cả võ giả liên danh truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thượng Quan Thốn nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta cũng chỉ có 4 người, trước tìm một chỗ ngồi xuống đi, đợi lát nữa nhìn xem có người hay không qua đây cùng chúng ta ngồi chung một bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, lúc này, Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn đi về phía trước tìm được một tấm trống không cái bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Thượng Quan Thốn chào hỏi Lâm Bạch đi qua ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Lâm Bạch phát giác cái bàn này toàn thân xanh biếc giống như là thực vật, trong đó có hào quang màu xanh lục chớp động, liền tốt giống như là có sinh mệnh, liền liền bọn hắn ngồi ghế cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Thốn nhìn xem Lâm Bạch ánh mắt hiếu kỳ, liền cười nói. Những này cái bàn cùng ghế đều là thiên địa liên hoa diễn sinh ra, có thể căn cứ võ giả tùy ý sinh ra. Lâm Bạch cười khổ nói. Làm trên quan huynh chê cười, ta lần đầu tiên tới, đích thực là cảm giác những này chơi vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Thốn cười nói. Ha ha, ta lên một lần đi theo bộ lạc trưởng lão tới thời điểm, cũng là như là Lâm Bạch huynh đệ như vậy, cảm giác thiên địa liên hoa này đặc biệt thú vị. Nói đến đây, Thượng Quan Thốn tới gần Lâm Bạch bên tai, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch huynh, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta lên một lần tới thời điểm, cảm thấy cái bàn này cùng ghế rất thú vị, còn len lén đào một kiện đi ra, mang về bộ lạc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sững sờ, giờ khóc giờ cười nhìn xem Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn thì là cười lên ha hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm nhìn 4 phía thản nhiên nói. Nhìn bộ dạng này, có vẻ như các loại tất cả tân khách ngồi vào vị trí, đều phải gần nửa ngày đâu. Thượng Quan Thốn nói ra. Không nóng này, dù sao Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật trên cơ bản đều sẽ duy trì liên tục 2-3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật chúng ta chọn nơi này cũng không tệ lắm, xem như tại hoa sen bên trong bưng phía trên, cũng không tính là chỗ cao, cũng không tính là chỗ thấp. mà lại ngồi ở chỗ này, vừa vặn có thể nhìn về phía tim sen luận võ đài. Anh nợ em một câu yêu thương, Thượng Quan Thốn vừa cười vừa nói. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại thiên địa liên hoa trung tâm nhất chỗ cũng chính là đài sen phía trên, nơi đây rộng lớn vô cùng, lại là không có bất kỳ cái gì võ giả ở tại bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa liên hoa cánh hoa, đều là phóng lên tận trời, cho nên ngồi tại ngồi trên ghế võ giả, có thể một chút đem đài sen để ở trong mắt, bất kỳ một cái nào thị giác đều là như vậy. Chỉ chẳng qua hiện nay Lâm Bạch bọn hắn vị trí tầm mắt càng thêm tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Thốn nói ra, lần trước đi theo bộ lạc trưởng lão đến đây, chúng ta ngồi tại mũi nhọn phía trên đi, căn bản không dễ dàng thấy rõ ràng đài sen phía trên luận võ, có thể hối hận chết ta rồi. Lâm Bạch tò mò hỏi, chờ một chút luận võ chính là tại đài sen phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, Thượng Quan Thốn nói ra, đúng vậy à, mỗi một năm Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật bên trên luận võ quy tắc cũng khác nhau, không biết năm nay Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật luận võ, sẽ là cái gì quy tắc? Bất quá năm nay luận võ chỉ sợ là sẽ đặc biệt đặc sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông hai vị này truyền thuyết cấp thiên tài đều đã đến. Mà lại nghe nói Cửu Lê Bộ Lạc vụng trộm bồi dưỡng nhiều năm Lê Sán, cũng dự định tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, chính thức xuất đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người này xem như năm nay tỉ võ một cái xem chút rồi. Thượng Quan Thốn cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu cười không nói. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch bọn người chung quanh trên mặt bàn, đều lục tục là ngồi đầy võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, hoa sen phía trên cái bàn thống nhất đều là 8 người một bàn. Chỉ có cá biệt số ít tỷ như nói địa hoàng bộ lạc võ giả, hết thảy liền đến hơn 20 người, Vạn Bảo Chân Quân liền sẽ cho địa hoàng bộ lạc võ giả đặc biệt thiết lập một cái có thể tọa hạ hơn 20 vị võ giả cái bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nó bàn của hắn, trên cơ bản đều là 8 người một bàn. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh trên bàn võ giả, liền cười nói. Nhìn bọn hắn đều là cùng bằng hữu cùng đi, cho nên rất nhanh liền đem cái bàn ngồi đầy. Anh nợ em một câu yêu thương, Thượng Quan Thốn nói ra. Đúng vậy à, chúng ta chỉ có 4 người, nhưng chúng ta trên mặt bàn còn có thể tỏa hạ 4 cái. Nếu là ta cùng bộ lạc trưởng lão cùng đi, chúng ta cái bàn cũng đã sớm ngồi đầy. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, đang lúc này, nơi xa đi tới 7-8 vị võ giả. Một vị lão giả đi tại phía trước, mà phía sau đi theo mấy vị thanh niên nam nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh lên, vị trí tốt cũng không có. Đều tại ngươi ca ca, nếu không phải ngươi đêm qua chạy ra ngoài chơi, hôm nay Lê Minh hồi tới chậm chúng ta cũng không trở thành lúc này mới đi đến trên bàn tiệc. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi xem một chút bây giờ trên yến hội, nơi tốt đều bị võ giả ngồi xuống. Lão giả kia phía sau một thiếu nữ, không vui nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bên cạnh nàng, một cái lười biếng công tử ca tức giận nói. Ai nha, gấp cái gì, dù sao đều sẽ có vị trí, Vạn Bảo Chân Quân sẽ không để cho chúng ta đứng đấy. Người xem một chút, mặt trước cái kia chẳng phải còn có vị trí sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử ca nói ra. Thiếu nữ kia bĩu môi nói ra. Đều ngồi lấy người, chỉ có 4 cái không vị, chúng ta thế nhưng là có 6 người à, anh nợ em một câu yêu thương. Công tử ca khẽ cười nói, cái này có cái gì, để bọn hắn cốt ngay là được rồi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.